Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1487. Chương 1487. Kêu cha có tiền xài. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cottic để cử nguyệt phiếu, ngươi lên đi sang một bên. Ta vui đùa một chút. Vạn Phong cầm Hàn Quảng ra gẩy qua một bên. Lương Hồng Anh vừa nghe nóng nảy. Chúng ta đứa nhỏ nhỏ như vậy, ngươi đừng cho chúng ta chơi xấu xa. Cũng không phải là mặt bóp làm sao liền chơi hư. Tới, nhóc, kêu cha có tiền xài. Vạn Phong trong tay run rẩy trước một bản trăm nguyên phiếu ở đứa nhỏ đỉnh đầu. Đong đưa được xoát kéo kéo vang. Đứa trẻ thân thể bắt đầu không an phận. Cứ việc túi được nghiêm nghiêm thật thật, nhưng rõ ràng có động ý tưởng. Đen nhánh ánh mắt nhìn chằm chằm Vạn Phong trong tay tiền giấy. Ai nha, ta nói Tam ca, cái này có vấn đề nha. Người đầu cả ngày lẫn đêm giống như một mảnh gỗ tựa như. Có thể đứa nhỏ há động đặc biệt có tinh thần. Một chút không giống ngươi. Có vấn đề, phải tích nha. Lương Hồng Anh ném lên gối liền muốn ném. Nhưng suy nghĩ một chút lại buông xuống. Ta nói Vạn đại lão bản, ngươi liền tay không tới xem hai mẹ con chúng ta. Lời gì nha, ngươi như thế nói đem Quảng gia đưa vào chỗ nào? Các ngươi rõ ràng là nương ba được không? Từ trước đến giờ không câu nói cười Hàn Quảng gia cũng cười. Bất quá là một mặt cười khổ. Đừng nói nữa, Chu gia ta một cái kêu là Lưu Thắng An bạn học lão bà phá thai chảy máu nhiều. Trong tay không có tiền, buổi sáng ta vừa vặn đi Chu gia đưa người liền gặp phải hắn đệ đệ. Ta biết đã tới rồi, bây giờ thế nào? Lương Hồng Anh khẩn trương hỏi, bác sĩ nói không có chuyện gì, tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể về nhà. Ta là ở vội vàng làm xong mới nhớ tới các ngươi cũng ở đây trong bệnh viện. Liền một đường nghe qua tới, Vạn Phong từ trong túi móc ra 10.000 ném cho Lương Hồng Anh. Đồ là không có, nhưng tiền có, hắn mang tới 7.000 đồng tiền đã quá Lưu Thắng An dùng. Như vậy hắn từ Tân Lị nơi đó cầm tới 30.000 đồng tiền liền không nhiều lắm tác dụng. Vạn Phong chính là từ nơi này 30.000 đồng tiền bên trong cầm ra 10.000 ném cho Lương Hồng Anh. Hạ Thu Long tiền sau này trả lại là được. Lương Hồng Anh bĩu môi một cái. Tiền lại không thể ăn. Có ích lợi gì? Cầm ngươi sống, nên để cho ngươi gặm một năm ủ ổ đầu. Ngươi cũng biết tiền là biết bao đồ tốt. Không muốn, cầm tới ta lại cất trở về. Lương Hồng Anh tay nhỏ bé gió sắp một cầm lấy đi ôm vào trong ngực. Đưa tới còn được lấy về. Cũng không có cửa, thiết, thật giống như cầm không như nhau. Tương lai ta và Phượng Nhi có đứa nhỏ ngươi không trả được đưa về tới. Đó là mấy năm chuyện sau. Này mà, trước kiếm xài đã ghiền. Ta tiền là tốt như vậy hoa sao? Nói xong rồi, một cái đứa nhỏ 10.000. Tương lai ta và Loan Phượng tranh thủ cố gắng sinh cái sanh đôi sanh ba cái gì. Ngươi có thể được hồi 2 phần hoặc là 3 phần. Đến lúc đó các ngươi nếu là sinh ra, cháu trai không cho. Hàn Quảng gia ở bên cạnh một tuét miệng. Xong rồi, lại bị hàng này tính toán. Sinh sanh ba không nhất định, nhưng sinh 2 cái đó là thiên chân vạn xác. Tên khốn này có 2 lão bà nha. Vạn Phong vừa cùng Lương Hồng Anh nói đùa một vừa đưa tay chọc cười đứa nhỏ. Đáng tiếc hàng này còn không biết cười. Nếu như sẽ cười nhất định có thể cười được rát rát. Cân nặng liền chưa? 4,15 kg. Ta đi, nặng như vậy nha. Có tiền đồ, trầm mặc có tiền đồ. Dĩ nhiên, coi như không làm được cái khác. Chỉ bằng ra đời lúc trọng lượng, ăn tổng không thành vấn đề chứ. Lương Hồng Anh khóc cười không được. Ngươi ý này, chân thực không làm được cái khác, còn có thể làm cơm thùng. Trả lời chính xác, thêm hết sức, ngươi cho ta cút. Vạn Phong dĩ nhiên không thể lăn. Đứa nhỏ như thế tuyển người hiếm dĩ nhiên muốn hơn chơi một hồi. Ai, ngươi khi nào thì đi? Ta phỏng đoán sẽ không vượt qua 5 ngày. không cần ngươi đi, ngươi ở nhà chiếu cố thật tốt nhi tử ta là được. Ta chưa nói ta đi nha, có như vậy nhiều tướng quân đi theo, một mình ngươi chân chạy ai chú ý ngươi nha. Gì, ta chân chạy, ta có thể nói cho ngươi ta nhưng mà đường đường đại úy. Chư quốc hùng chính miệng cho phép, thiết người ta trừ tới tạm là giáo, coi như cho ngươi cái đại úy ngươi cũng là chân chảy. Hình như là đạo lý này, vậy ngươi nói ta là một thiếu tá liền liền như thế nào? Cái này không chuyện gì xảy ra sao? Chưa nói có thể đi thời gian bao lâu? Cái này không đúng, lão chư vậy xác định không được cuộc sống, làm không tốt sẽ trở thành đánh giằng co. Nói không chừng được nói cái một tháng hai tháng. Mặc dù chư quốc hùng cũng không cách nào xác định chính xác cuộc sống, nhưng vạn phong hay là làm tốt lắm một hai tháng không trở lại dự định. Cái khác ngược lại không có cảm giác có cái gì không thích ứng. Chính là Nga bữa ăn quá khó ăn, chỉ mong đến Liên Xô có thể tìm được hoa quán ăn. Năm đó có rất nhiều người ti kiêu chạy đến bọn Tây bên kia đi. Vạn Phong mới không tin không có mở tiệm cơm đây. Nếu bàn về ăn, toàn thế giới cột cùng nhau cũng không phải ti kiêu đối thủ. Vạn Phong ở Hàn Quảng ra nơi này ngồi mười mấy phút. Người ta cái này dẫu sao là phòng xanh. Chờ một hồi Lương Hồng Anh liền được cho đứa nhỏ bú sữa. Hắn lại ngồi xuống liền không thích hợp. Bọn họ đại khái vậy sẽ ở chỗ này ở 3-4 ngày. 3 ngày sau ta nếu là không đi sẽ tới đón các ngươi về nhà. Đi liền không chiêu, Vạn Phong rời đi nơi này trở lại Lưu Thắng An phòng bệnh. Hai cái nhỏ y tá đang tỉ mỉ chu đáo chiếu cố Lưu Thắng An tức phụ. Như thế nào? Không thành vấn đề chứ? Rất tốt, tạm thời không có vấn đề gì. Lưu Thắng An tức phụ cũng biết Vạn Phong là ai. Cảm ơn ngươi Vạn lão bản. Có gì cảm ơn, ta và nhà ngươi Thắng An năm đó có thể là bạn học. Chúng ta thời điểm ở trường học khá tốt, Lưu Thắng An khóc tâm tư đều có. Phân mà, ngươi đại khái không biết, chúng ta đúng là bạn học, nhưng thời điểm ở trường học chúng ta cũng không tốt. Chẳng những không tốt vẫn là sinh tử đối đầu, đánh rất nhiều lần chiến đấu, là thật đánh, cũng động tới đau, à... Ai có thể nghĩ tới, bây giờ cứu ngươi mạng vừa vặn là hắn, ngươi nói cái này đến nơi đó nói phải trái đi, cái này gặm lao, còn không có nói sửa lại. Lưu Thắng An tức phụ một mặt kinh ngạc, thật, Lưu Thắng Quang ha ha cười, chen lời nói, thật, chúng ta giữa chuyện vẫn là ta đưa tới đâu, bất quá cụ thể bởi vì sao chuyện không nhớ được. Một năm kia chúng ta quả thật đánh rất nhiều chiến đấu. Bây giờ nhớ lại thật là buồn cười. Vậy hai cái nhỏ y tá cũng nghe được mê mẩn. Không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Vạn Phong đứng lên. Vậy cũng là còn trẻ hết sức lông bông thời kỳ không chính chắn không đề ra cũng được. Cái này trời cũng sắp tối. Ta cũng không cùng các ngươi ức khổ tư ngọt. Ta được chạy trở về. Từ trên mình móc ra 10.000 đồng tiền ném tới trên giường bệnh. Nên ăn cái gì liền ăn cái gì. Đừng đồ tiết kiệm tiền. Người phụ nữ đây là đại sự mà. Nếu là thân thể nuôi không tốt là cả đời chuyện. Dưỡng hảo trở về nữa. Lưu Thắng An cầm tiền cầm lên hai tay nâng đến Vạn Phong trước mặt. Những cái kia tiền lẻ đủ rồi. Cái này không cần. A, người sợ không trả nổi đúng không? Nhưng cũng là, người cưỡi xe đạp bán cá số tiền này đủ ngươi còn 5 năm. Suy nghĩ thật kỹ cùng ngươi tức phụ xuất viện làm chút gì đi. Ngươi trở về không? Lưu Thắng Quang chuyển hướng Lưu Thắng An. Ngươi trở về đi thôi. Tẩu tử ngươi nhìn dáng dấp không có chuyện gì. Chính ta theo nhìn tới. Vậy ca, ta ngày mai lại tới. Vạn Phong và Lưu Thắng Quang và Lưu Thắng An hai tên nói tạm biệt. Ra phòng bệnh ra bệnh viện, lái xe trở lại Tương Uy. Vạn Phong cầm Lưu Thắng Quang một mực đưa đến nhà. Sau đó đến xưởng may trả xe cho Loan Phượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú HTTPS.